Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, trở lại. Hỏa ảnh linh thương một lần nữa kết thúc một tên ngư nhân tộc trưởng già sinh mệnh. Đáng ghét, mặt khác ba tên ngư nhân tộc trưởng lão cũng là nổi giận, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại vận dụng cường hãn linh lực sau đó, dĩ nhiên là bị Tô Đồng trong nháy mắt đánh chết tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Chuyện như vậy, lúc trước bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng qua, mà lúc này, chuyện như vậy, liền phát sinh ở trước mặt bọn họ, đều đi chết đi. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, bay thẳng đến một gã khác ngư nhân tộc trưởng lão đâm tới. Lần này, hắn không có lưu tình chút nào. Hỏa ảnh linh thương xuyên thủng kia ngăn cản tại trước mặt hai tay. Trực tiếp đâm vào kia ngư nhân tộc trưởng già trong đầu. Trận pháp lúc này cũng là hướng theo giải tán. Năm tên khống chế trận pháp ngư nhân. Lúc này vẫn lạc ba tên. Còn dư lại hai tên trưởng lão. Căn bản không có biện pháp ổn định trận pháp. Chạy, cảm nhận được luồng linh lực mất. Kia hai tên ngư nhân tộc trưởng lão. Căn bản liền không có chút nào do dự. Bay thẳng đến cách xa Tô Đồng phương hướng mà đi. Nếu động thủ, vậy cũng không cần đi. Tô Đồng thản nhiên nói. Trong tay hỏa ảnh linh thương hướng phía hai người phương hướng đảo qua. Một đạo linh lực bay ra. Trực tiếp đem đây hai tên chỉ còn lại linh hư cảnh đỉnh phong thực lực trưởng lão đầu đem cắt xuống. A, cứu mạng, tộc trưởng cùng bốn vị trưởng lão đều vẫn lạc. Chạy mau nha. Lúc này ngư nhân tộc cũng là bắt đầu hỗn loạn. Một tên tộc trưởng, bốn tên trưởng lão, chính là ngư nhân tộc sức mạnh cường hãn nhất rồi. Nhưng mà vào lúc này, đây năm tên sức mạnh cường hãn nhất, chính là toàn bộ bỏ mạng ở Tô Đồng trong tay. Loại này chênh lệch, trực tiếp để bọn hắn không tiếp thụ nổi. Mà lúc này sợ hãi khí tức, cũng là tại chỗ có cá người tâm lý lan tràn ra. Như vậy còn dư lại, chính là chỉ có một chữ rồi. Đó chính là, chạy, chạy càng xa càng tốt. Nếu đều tới, còn đả thương bằng hữu của ta. Như vậy ngư nhân nhất tộc, liền không cần thiết tồn tại. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, sau đó linh lực điên cuồng phun trào. Trong tay hỏa ảnh linh thương, cũng là thay đổi càng thêm đen nhèm. Quang mang tản ra, tựa như cùng mặc thủy ngất mở một dạng. Phi ngư long sát, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Trực tiếp sử dụng ngư nhân tộc tộc trưởng cùng bốn tên trưởng lão liên thủ mới có thể sử dụng linh kỹ. Quả nhiên, Tô Đồng vẫn ưa thích dùng người khác linh kỹ. Thấy một màn này, Nhan Linh cũng là cười. Vừa mới Tô Đồng từ xuất hiện, đến đánh chết ngư nhân tộc tộc trưởng cùng bốn tên trưởng lão. Bất quá ngắn ngủi thời gian mà thôi. Mà lúc này, Nhan Linh nhìn thấy Tô Đồng sử dụng ngư nhân tộc phi ngư long sát. Lúc này mới phản ứng lại. Thật cường hãn lực lượng. Nhìn đến Tô Đồng sử dụng được phi ngư long sát. Dĩ nhiên là so với kia ngư nhân tộc tộc trưởng cùng bốn tên trưởng lão sử dụng được mạnh hơn, Kỳ Vân Phong lúc này cũng là khiếp sợ muôn phần. Đây chính là năm tên thần phách cảnh cường giả liên thủ mới sử dụng được mạnh như vậy uy lực linh kỹ. Mà Tô Đồng một người, vậy mà liền sử dụng ra, hơn nữa càng cường đại hơn. Phi ngư long sát bay thẳng đến kia ngư nhân nhất tộc phương hướng mà đi. Cuối cùng trực tiếp rơi vào kia cá trong nhân tộc. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem kia ngư nhân tộc cho toàn bộ đánh chết. Không có một cái ngư nhân tộc có thể ngăn cản Tô Đồng một chiêu này. Bởi vì những người cá kia chẳng qua chỉ là linh hư cảnh thực lực mà thôi. Đối với Tô Đồng lại nói, căn bản là không tính là mạnh bao nhiêu. Coi như là phòng ngự cường đại, đây thần phách cảnh tứ phẩm cường giả sử dụng có thể so với linh phẩm đỉnh phong linh kỹ bên dưới. Căn bản không có biện pháp ngăn cản. Hô, coi như không tệ. Lúc này Tô Đồng cũng là thở dài một hơi. Không có sử dụng linh kỹ, thành công đánh chết năm tên thần phách cảnh cường giả. Đối với Tô Đồng lại nói, cũng là có một chút áp lực. Bất quá cũng chỉ là có một chút mà thôi. Dựa vào ngoại lực tăng lên thực lực, vẫn không phải là của mình. Cho nên sử dụng cũng không có như vậy muốn gì được nấy. Sau đó Tô Đồng chính là trực tiếp trở về đến bình đài bên trên. Tô Đồng, nhìn thấy Tô Đồng trở về, Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong cũng là liền vội vàng tiến lên đi. Ngươi không sao chứ, Tô Đồng? Nhan Linh lúc này cũng là quan tâm nhìn đến Tô Đồng, hỏi thăm một câu. Tô Đồng lắc lắc đầu, không gì, bất quá một đám yêu thú mà thôi. Đi thôi, chúng ta là thời điểm trở về đi rồi. Ừ, Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong lúc này cũng là gật đầu một cái. Đa tạ, Tô Đồng, Kỳ Vân Phong đột nhiên nói ra. Vừa mới Tô Đồng cho hắn truyền thụ một đạo linh lực phi thường khổng lồ, coi như là khôi phục thương thế sau đó, còn để cho thực lực của hắn càng thêm tinh tiến một ít. Tuy rằng vẫn không có đạp vào thần phách cảnh, nhưng mà tại linh hư cảnh đỉnh phong bên trong cũng là thực lực phi phàm rồi. Ngươi là theo ta cùng nhau xuống, bị thương ta dĩ nhiên là phải giúp một tay. Tô Đồng cười nhạt một tiếng nói ra. Trải qua những này, Tô Đồng đã là đem Kỳ Vân Phong cho rằng là bạn, cho nên Kỳ Vân Phong bị thương, Tô Đồng cũng là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bên dưới tới nơi này là ta tự nguyện, quan hệ với ngươi không lớn, ngược lại hiện tại tính ta nợ ngươi một cái nhân tình, về sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Kỳ Vân Phong vẫn cảm thấy là hắn thiếu Tô Đồng một cái ân huệ, dù sao bên dưới tới nơi này, Tô Đồng cũng là không có cưỡng bách, chỉ là Kỳ Vân Phong mình cảm thấy muốn xuống xem một chút mà thôi. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Tô Đồng cũng là không có cự tuyệt, nếu người ta muốn cho nhân tình này, Tô Đồng cũng sẽ không cự tuyệt. Sau đó ba người cũng là trở về đường cũ. Những cái kia tinh chảo cùng ngư nhân nhất tộc đều là bị Tô Đồng đánh chết, hiện tại còn dư lại chẳng qua chỉ là một ít cấp thấp yêu thú mà thôi. Những này đối với Tô Đồng lại nói cũng không có bất kỳ áp lực. Có không có mát, Tô Đồng tiện tay một đạo linh lực chính là đánh chết, coi như là Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong cũng là có thể trực tiếp đánh chết. Gió êm sóng lặng mặt hồ, đột nhiên có một con yêu thú bay ra, tiếp theo chính là ba đạo thân ảnh trực tiếp từ trong nước bay ra, vững vàng rơi trên mặt đất, tựa hồ không có ai. Nhìn đến xung quanh, Kỳ Vân Phong cũng nói một câu, xem ra rất nhiều người đều là rời khỏi nơi này. Tô Đồng lúc này cũng là mở miệng nói, dù sao tại đáy hồ thời gian dài như vậy, coi như là trong lúc này thành thị khắp nơi bảo bối đều là bị lấy sạch, huống chi tại đây bởi vì là phe thắng lợi, cơ bản không có vật gì tốt giữ lại, chân chính thứ tốt đã bị Tô Đồng thu cất. Hừm, vậy chúng ta cũng rời khỏi đi. Nhan Linh khẽ gật đầu, nàng ngược lại đối với mấy cái này không có vấn đề, vốn là bước vào đây chân hỏa chiến trường cũng bất quá là vì trải nghiệm một chút mà thôi, đối với linh bảo công pháp linh kỹ cái gì nàng không có hứng thú chút nào. Hừm, là thời điểm ly khai, Tô Đồng nói ra. Sau đó ba người chính là trực tiếp rời đi trung tâm thành thị. Khi đi ra kết giới thời điểm, Tô Đồng thấy được thi thể đầy đất. Những người này có một chút là bởi vì bước vào kết giới lệnh bài tranh đoạt mà bị đánh chết, mà có, xem ra còn có không vào được kết giới người tại đây bên ngoài chờ đến người đi ra đây. Tô Đồng nhìn trước mắt một đám người cũng là cười nhạt, những người này ngược lại chưa từ bỏ ý định không vào được kết giới, chính là tại đây ôm cây đợi thỏ, chờ đợi đây người khác từ bên trong thu được bảo vật lại cướp đoạt. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.